Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chết một cái bảo đảm hai cái. Một đầu siêu cấp thông minh con thỏ. Cùng ngươi không sai biệt lắm thể khối Junipero thanh niên. Đầy người quỷ dị hình xăm vụng về cơ bắp đại hán. Da màu lục màu đỏ tím, tóc dáng người rất đoan trang đại mỹ cô nàng. Trên đầu dài hai cái xúc giác tiểu mỹ nữ. Một đầu chỉ biết lầm bầm, I'm Groot. Cúi đầu chơi đùa nghiện nét thanh thiếu niên thụ nhân. Ai? Tự mình nghĩ, vì sao muốn ngăn cản bọn hắn? Ngăn cản cái gì? Tho như cũ nghi hoặc. Nhắc tới Thanos, thời điểm Tho cũng không tại hiện trường. Cho nên hắn cũng không biết Thanos sắp đến sự tình. Đương nhiên, Kino cũng không nghĩ đi lấy. Ngươi lần này đường đi. Vì Infinity Gem, bao nhiêu hẳn phải biết những thứ gì à? Kino không có nói thẳng, mà là hỏi ngược lại. Cái kia, da màu lục, màu đỏ tím, tóc dáng người rất đoan trang đại mỹ cô nàng. Chính là đạt được trong đó một viên Infinity Gem mấu chốt. Hơn nữa còn là chưa từng người thấy qua sâu gem. Chỉ có nàng mới có thể tìm được sâu gem. Nếu như ngươi không ngăn cản nàng, nàng liền sẽ bị hậu trường hắc thủ đạt được. Kino nói, Thò lập tức biến sắc. Cái gì? Khối bảo thạch này có được có thể đánh cắp, thao túng hoặc là sửa chữa linh hồn năng lực. Bảo thạch không riêng có thể điều khiển sinh mệnh linh hồn. Thậm chí là tử linh cũng có thể mặc kệ chỉ huy. Khối bảo thạch này đồng thời cũng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nó có một chút độc lập tự mình ý thức. Đồng thời nắm giữ một cái đói khát linh hồn. Châm chọc là, khối bảo thạch này trên thực chất là một cái như thơ điền viên đồng dạng xinh đẹp tiểu hình vũ trụ. Lối vào, đương nhiên, cái này Kino sẽ không nói với Tho rồi. Khối bảo thạch này cần hiến tế, muốn có được nó, đến hiến tế rơi y nhất chân ái người, lấy một cái linh hồn, đổi lấy một cái khác linh hồn. Doctor trên hơi kinh ngạc, người yêu, con trai, con gái thậm chí là cha mẹ. Đúng thế, Kino gật gật đầu, đương nhiên, cần chính là chân ái. Hư giả không thể được, Tho vẫn như cũ không hiểu. Cái kia da màu lục, màu đỏ tím tóc nữ nhân. Linh hồn của nàng rất đặc biệt. Không, nàng chỉ có một điểm mà đặc biệt. Đó chính là nàng là tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ con gái. Chân ái con gái, tuy nói là con gái nuôi. Kino nói, thế là, Tho đã minh bạch, cho nên, nàng sẽ rơi vào hậu trường hắc thủ trong tay. Bị hiến tế. Chỉ cần ngăn trở nàng, như vậy, hậu trường hắc thủ liền không cách nào lại thu hoạch được sâu gem rồi. Vì sao? Chẳng lẽ người kia không có cái khác quý trọng? Xác thực, hắn chỉ có một quý trọng con gái nuôi. Kino gật gật đầu, vậy ta minh bạch, đúng rồi, ngươi có thể từ bạn trai của nàng bên kia bắt đầu. Bạn trai, cái kia, Junipero thanh niên, nhất định là vụng về cơ bắp đại hán. Cái này hẳn không phải là đi. Ngươi rất thông minh. Nói xong, Kino đứng lên. Nhớ kỹ, nếu như đem các nàng mang đi địa cầu không còn gì tốt hơn rồi. Bởi vì, nàng nếu là ở lại bên ngoài, cuối cùng sẽ bị nàng cha nuôi tìm được. Đến lúc đó, thu hoạch được sâu gem hậu trường hắc thủ. Thế nhưng là không người có thể địch. Infinity Gem. Có thể nói bên trong bất luận cái gì một viên đều là mạnh nhất. Nhìn ngươi dùng như thế nào rồi. Ta sẽ nỗ lực. Không phải cố gắng. Mà là nhất định phải. Kino kể chính. Tho có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Kino muốn cầm đến sâu gem. Ta có thể biết rõ hậu trường hắc thủ danh tự sao? Hắn hỏi. Không thể. Kino không chút do dự cự tuyệt. Tại sao? Bởi vì ngươi nếu là biết rồi người nọ có tên chữ, ngươi có thể sẽ rốt cuộc không đụng tới bọn hắn nơi đó một đoàn người rồi. Kết quả, ngươi hiểu chưa? Thò nhẹ gật đầu, cho nên, ngươi không thể biết rõ, cũng không cần đến hỏi bất luận kẻ nào. Nói xong, Kino cười xấu xa một chút. Mặt khác, ngươi, hiện tại thật giống cũng không có cái kia nhàn rỗi. Đi biết người kia, trước mặt của ngươi, tồn tại một cái càng thêm mãnh liệt nguy cơ. Nếu như ngươi không vượt qua nổi lời nói, mặt sau này hết thảy liền căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi, ngươi tại nói cái gì? Assad hủy diệt, sắp đến, thần vực tiên đoán chư thần hoàng hôn. Sắp đến, Kino lắc đầu, không có khả năng, ta đã giải quyết hỏa cự nhân. Thật sao? Ha ha, Kino lắc đầu, sẽ nói cho ngươi biết một việc đi. Nếu như ngươi có thể trở lại Asgard, nhớ kỹ đem ngươi mẫu thân đánh ngất xỉu. Nếu không, nàng sẽ chết mất. Ngươi nói cái gì? Thò nổi giận, đột nhiên đứng thẳng lên. Mẫu thân hắn đến bây giờ đều còn tại trong ngủ mê. Căn bản không có tỉnh lại. Không cần đánh ngất xỉu. Ba người các ngươi ở giữa phải chết một cái. Ngươi, Loki, mẹ của ngươi Freak. Nhớ kỹ lời ta lời nói, chết một cái bảo đảm hai cái. Nhìn ngươi làm sao quyết định, là chết mất mẹ của ngươi, vẫn là chết rơi đệ đệ của ngươi. Chính ngươi quyết định, nhớ kỹ lời ta lời nói, đánh ngất xỉu mẹ của ngươi, chết mới là mày đệ đệ. Nếu như nàng tỉnh dậy, chết là nàng. Nói xong, Kino liền ly khai rồi, căn bản không để ý Tho kịch liệt truy vấn. Người đi rồi, Doctor Strange đầy trong đầu oanh ầm ầm ầm ầm. Thần vực Asgard muốn hủy diệt rồi. Xem ra, hết thảy muốn tới điểm cuối cùng. Không có thần vực ở bên ngoài tấm chắn thiên nhiên, địa cầu chỉ sợ nguy hiểm. Không nói đến phía ngoài vũ trụ cường giả, còn lại tại Asgard uy hiếp dưới quốc gia nhóm, cũng sẽ dục dịch. Bao quát trước đây thật lâu liền từng tại địa cầu làm mưa làm gió Frost Giant vân vân. Địa cầu muốn nguy hiểm, đáng chết, thò nện cho vách tường một quyền. Cũng không biết mắng là Kino, vẫn là cái gì. Trầm mặc một hồi, Doctor Strange vỗ vỗ thò bả vai. Đi trước gặp người phụ thân đi, có lẽ hắn sẽ biết chút ít cái gì. Marcus tiên sinh miệng rất cứng. Hắn nếu không nói, ai cũng hỏi không ra. Nhờ ngươi rồi, Thò lại làm sao không biết. Tra duyệt một chút cổ tịch, tiến sĩ lấy Thò một sợi tóc, kéo ra khỏi cửa truyền tống. Đương nhiên, lần này không tiếp tục cố ý quảng hắn. Hắn đang chờ ngươi rồi. Cảm ơn, ta còn cần phải về đệ đệ của ta. Nhắc tới cái này, Thò lại là cắn răng. Tử đệ đệ vẫn là chết mẫu thân. Chẳng lẽ chỉ có thể chọn một? Không, nhất định có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Oh, yeah, tiến sĩ vẽ một vòng tròn vòng. Đem tung tích 30 điểm Loki phóng ra. Đồng dạng là, a, một tiếng. Chỉ bất quá biến mất thời điểm rất đáng yêu. Lần này cũng rất đau đớn. Đi tới Na Uy, khả năng này là sớm nhất bọn họ, nhà, đi. Dù sao Odin một cái chi. Sớm nhất là từ địa cầu đản sinh thần tộc, bọn hắn cũng đúng là Bắc Âu chuyện thần thoại xưa. Hai người thấy được đứng tại bên bờ vực lão phụ thân. Thân hình của hắn là cái kia sao già nua. Phụ thân, Thò đi tới, nhìn xem nơi này, thật đẹp. Phụ thân, là chúng ta, con của ta nhóm, ta một mực chờ đợi các ngươi. Odin chậm rãi nói, ta biết, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Về nhà, đúng vậy a. Odin nhìn qua vẫn còn có chút mộc ngơ ngác. Loki, giải trừ ma pháp của ngươi. Loki biểu thị, không phải không được. Ha ha, ta bỏ ra rất lâu mới thoát khỏi ngươi chú ngữ. Frit sẽ vì ngươi tự hào. Tới theo ta ngồi xuống. Ta không có nhiều thời gian. Thò, ngoặc kép chấm than. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.